Kiếm nghịch thương khung, chương 589, kiếm chẳng thiên tài 1, góc truyện audio.com. Rất nhanh đệ tử hậu bối thiên tài của bá kiếm môn liền vượt qua di tích vạn hóa, đi tới vị trí của huyền thiên. Chừng 16-17 người, nguyên một đám thần thái hung hăng càn quấy, ngữ khí ngạo mạn. Các ngươi là đệ tử của bá kiếm môn sao? Huyền thiên đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt quét qua. Cường giả thiên giai đều đang cố hết sức phá giải trận pháp, cường giả địa giai hiện giờ cũng nhàn rỗi vô sự, nghe được huyền thiên đều chạy đến bên này, huyền thiên lúc trước chém giết Vũ Văn Hiêu, cơ hồ mọi người đều biết. Hiện giờ huyền thiên lại dám tới nơi này vượt quá dự đoán của chúng cường giả, thậm chí họ còn nghĩ huyền thiên đến cùng chống cự với bá kiếm môn thế nào, có thể bị đệ tử của bá kiếm môn giết ngược như lúc trước hắn chém giết Vũ Văn Hiêu hay không. Lần này di tích vạn hóa xuất thế, hấp dẫn toàn bộ thế lực lớn trên thần châu đại địa, hiện giờ đến tuy rằng tuyệt đại đa số đều là thế lực thượng phẩm bắc vực nhưng cũng tới không ít cường giả thiên giai, cường giả địa giai số lượng càng đông đảo, chỉ bên này thôi tính ra đã hàng trăm, rất xa vây xem. Huyền thiên lạnh lùng nói, các ngươi là muốn cùng tiến lên nhận lấy cái chết hay là muốn từng bước thay phiên đi lên nhận chết? Bà mẹ nó, cuồng như vậy, cường giả ở xa xa đều cứng lưỡi, đệ tử bá kiếm môn đã đủ cuồng, nhưng lời huyền thiên càng khiến cho bọn hắn khiếp sợ, vậy mà nói bọn hắn vô luận là từng bước xa luân chiến, hay toàn bộ cùng tiến lên quần chiến đều chịu lấy chết. Lời của huyền thiên khiến sở hữu tất cả đệ tử bá kiếm môn sắc mặt đều lạnh lẽo, ở bắc vực bá kiếm môn là tồn tại như bá chủ, môn hạ đệ tử hoành hành ngang ngược, không người nào dám đón phong mang, gặp được tất cả đều tránh lui, chưa từng có người như huyền thiên, không chỉ có không lùi, ngược lại ngữ khí còn cuồng hơn bọn hắn, trực tiếp coi rẻ bọn hắn, đây cơ hồ là chính diện tát vào mặt, khiến bọn hắn cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn, mặt mũi tối đen. Đồ hỗn chứng, bản thiếu gia một tát đập chết ngươi. Một vị đệ tử hậu bối địa giai cảnh ngũ trọng tuổi chừng 17 lập tức vọt ra, trong chốc lát liền đến trước mặt huyền thiên, vung tay lên đánh về phía mặt huyền thiên. Người này thực lực không kém Vũ Văn Hiêu chút nào, hẳn là một thiên tài yêu nghiệt có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng xông lên cùng huyền thiên cận thân tương bác thì chính là muốn chết. Nguồn tại ện phun huyền thiên cũng đánh ra một tát ba tương đương. Tay của đối phương bị đập nát, bàn tay huyền thiên thế đi không giảm, một cái tát liền quất vào trên mặt của đối phương. Phốc, máu tươi bay tí tung, răng rơi đầy đất, người này xông lên muốn đánh cho huyền thiên một cái tát lại bị huyền thiên tát cho bay đi. Phất tay một cái liền đập bay một vị cường giả địa giai cảnh ngũ trọng. Huyền thiên lộ ra vẻ nhẹ nhõm, thần thái tùy ý giống như là đập bay một con muỗi vậy. Nhưng những cảnh này lọt vào mắt chúng cường giả quan sát thì đều nhảy dựng lên trong nội tâm. Cái này cũng quá biến thái rồi, nhục thể của hắn đến tột cùng là chắc chắn đến cỡ nào. Lực lượng cường đại đến mức nào mà có thể đơn giản đập bay cường giả địa giai cảnh ngũ trọng như vậy? Thân thể của hắn giống như là bảo khí địa cấp hạ phẩm vậy. Không ít cường giả ở xa xa kinh hô kêu lên, đệ tử bá kiếm môn bị đập bay phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết bay ra xa. Góc truyện audio.com, mấy chục thước máu tươi phun ra một mảng lớn, sắc mặt những đệ tử bá kiếm môn khác thì trở nên đen thui. Vừa rồi tuy lời nói của huyền thiên hơi có chút liều lĩnh tương đương đánh vào mặt chúng đệ tử bá kiếm môn nhưng cũng chỉ là tương đương thôi chứ không phải thật sự như vậy. Hiện giờ huyền thiên chỉ tát một cái mà đã khiến đệ tử thiên tài bá kiếm môn bị đánh bay, hơn nữa lại là trước mặt mọi người khiến chúng đệ tử bá kiếm môn như mất hết mặt mũi. Tiểu tử ngươi quá cản rỡ rồi, bổn công tử đến chiếu cố ngươi. Một vị thiếu niên làn da đen như than củi từ trong hàng ngũ đệ tử bá kiếm môn đi ra, nhìn huyền thiên như nhìn một con mồi của hắn. Vị thiếu niên này không lớn tuổi lắm, tầm khoảng 17 tuổi. So với huyền thiên không chênh lệch bao nhiêu nhưng tu vi đã là địa giai cảnh thất trọng, cơ hồ sánh ngang với huyền thiên mấy tháng trước. Hắn là một TNG những đệ tử nhỏ tuổi trong hàng ngũ đệ tử bá kiếm môn nhưng tu vi lại là một trong những người cao nhất. Mặc dù hắn tự xưng là bổn công tử nhưng cũng không phải là công tử yêu nghiệt, chỉ là tự xưng như vậy mà thôi. Danh xưng công tử yêu nghiệt cũng không phải tự phong là được mà phải được võ giả thần châu công nhận tài năng trước 18 tuổi mới được xưng là thiên tài yêu nghiệt. Đây là một vị hậu bối thiên tài yêu nghiệt khó lường của bá kiếm môn. Gần với Vũ Văn bá bá công tử cũng xuất thế từ Vũ Văn thế gia tên là Vũ Văn Hồng Thắng. Tại bá kiếm môn, lớp cường giả tiền bối từng nói Vũ Văn Hồng Thắng có cơ hội đột phá cảnh giới thiên giai cảnh trước 20 tuổi. Thậm chí nếu có cơ duyên thì có thể bước vào thiên giai cảnh ở tuổi 19. Hắn là một trong những yêu nghiệt cường đại nhất dưới công tử cấp yêu nghiệt. Không ít cường giả ở xa xa đang nhao nhao nghị luận, danh khí Vũ Văn Hồng Thắng rất lớn. Là thiên tài gần với Vũ Văn bá bá công tử trong hàng đệ tử hậu bối tại bá kiếm môn. Hơn nữa lại có làn da đen như than khác hẳn người thường. Mặc dù chưa gặp nhưng không ít người đã nghe qua danh tự Vũ Văn Hồng Thắng này. Hồng Thắng sư huynh, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu? Đối phó với Huyền Thiên thì tư toái không ta đủ rồi. Một vị tuổi chừng 16 tuổi trong hàng ngũ đệ tử bá kiếm môn đi ra, ngăn trước mặt Vũ Văn Hồng Thắng, kiếm chỉ Huyền Thiên, quát lên. Tiểu tử, thân thể ngươi quả thật chắc chắn nhưng cũng không ngăn được bảo khí địa cấp trung phẩm của ta đâu. Tư toái không ta sẽ dùng toái thiên kiếm chém đầu chó của ngươi xuống. Toái thiên kiếm trong tay tư toái không là một thanh bảo kiếm địa cấp trung phẩm của bá kiếm môn. Trong hàng ngũ đệ tử có 4 người tu vi địa giai cảnh lục trọng nhưng có 3 bội kiếm là bảo kiếm địa cấp hạ phẩm. Duy chỉ có tư toái không cơ sâu bảo kiếm địa cấp trung phẩm. Và tư toái không cũng không phải võ giả địa giai cảnh lục trọng bình thường mà là một trong những cường giả đỉnh tiêm. Tư toái không là người mạnh nhất trong những võ giả địa giai cảnh lục trọng, thực lực gần với những đệ tử địa giai cảnh thất trọng. Vũ Văn Hồng Thắng tâm cao khí ngạo hơn Huyền Thiên 3 cảnh giới nên cũng không coi Huyền Thiên là đối thủ chân chính. Chỉ vì đệ tử bá kiếm môn bị hắn đánh như đánh chó nên phải tự thân đứng ra. Mà hiện giờ tư toái không đã tự nguyện ra tay thì Vũ Văn Hồng Thắng liền nhẹ gật đầu rồi lui xuống. Một kiếm kia, đừng khiến hắn chết quá thống khoái. Vũ Văn Hồng Thắng lui ra, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Cách chương.